trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tới rồi buổi tối 8 giờ, Lâm Uyển Ương làm Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh bắt đầu chuẩn bị. Tịnh Trạch xem như huyền môn đạo gia người tu hành kiến thức cơ bản. Ở trước kia, vô luận chuyển nhà, trừ tà, khai trương đều có Tịnh Trạch đạo trình tự này. Này cũng kêu vượng tứ giác hoặc vượng trạch, theo thời đại phát triển, hiện tại rất ít người sẽ chú trọng này đó, chợt nghe dưới còn sẽ cảm thấy thực mới lạ. Tịnh Trạch giống nhau có hai cái mục đích, gần nhất đem lưu tại nhà mới quỷ hồn thỉnh đi, thứ hai rời vào tiền trước cung phụng nơi này thổ địa cùng thần linh. Chào hỏi một cái liền sẽ không có va chạm, hỗn cái mặt thục tự nhiên dễ dàng xài được một ít. Có thể được đến thần linh phù hộ, không cho tà vật quấy nhiễu ra trạch, nếu là trong nhà có tà vật tiến vào, cũng có thể tịnh trạch tiễn đi. Tịnh trạch phương pháp rất nhiều, môn phái các có khác biệt, bất quá là trăm sông đổ về một biển. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh, đem ven đường siêu thị lấy lòng ngũ cốc cùng màn thầu lấy ra tới. Ngũ cốc phân biệt là gạo kê, cao lương, đậu xanh, đậu đen, gạo nếp. Đại biểu cho vì, hoàng, hồng, lục, hắc, bạch ngũ sắc, có âm dương ngũ hành chi ý. Sau đó chuẩn bị rượu nhạt các tam ly, hồng giấy một chương, màn thầu 8, đàn hương bao nhiêu là được. Tạ Văn Dĩnh phụ trách chủ trì lần này tịnh trạch, hắn mở ra lầu một sở hữu cửa sổ, từ trong nhà hướng ra phía ngoài vứt giải ngũ cốc. Này trạch có chủ, kính báo tứ phương, nên ly cần đi, đường tới tác hướng. Trạch thần trở về vị trí cũ, tạp vụ né tránh, niệm chú thanh âm đầy nhịp điệu, phi thường có tiết tấu. Cả mân ni Tạ Văn Dĩnh bắt đem ngũ cốc, lại từ phòng ở trung ương, vẫn luôn giải tới cửa, sau đó đi đến phòng bếp, trước đem hồng giấy bình phô ở liệu lý trên đài, lại đem còn thừa ngũ cốc trang ở chén lớn chung, chén, rượu, thủy, màn thầu chỉnh tề bày biện ở hồng trên giấy. Diêu Mộ đem điểm tốt hương, cho Quách Vận Tam chi, trạch thần đã đến, táo thần trở về vị trí cũ. Tạ Văn Dĩnh nhẹ a một tiếng, hắn tư thái phong lưu, như vậy một phen động tác thập phần cảnh đẹp ý vui. Lưu tại trong phòng người không được lớn tiếng nói chuyện, đàn hương châm tịnh mới tính kết thúc buổi lễ. Tạ Văn Dĩnh làm Diêu Mộ đem dùng qua tế phẩm, lấy đi ra ngoài xử lý hạ, này đó cũng có chú ý. Đầu tiên không thể vứt bỏ ở thùng rác, bằng không chủ gia sẽ xui xẻo. Hoàn toàn ngược lại, dù sao cũng là cung phụng quá một phương thần linh đồ ăn. Thùng rác như vậy tàng ô nộp thuế địa phương, không thích hợp, có thể lựa chọn ăn luôn. Này đó cống phẩm đối người tới nói hữu ích vô hại. Có thể gia tăng vận khí, không ăn cũng đúng, ném ở bên ngoài yên lặng địa phương. Làm các loại động vật hoặc cô hồn dã quỷ tới hưởng dụng. Diêu Mộ đem đồ vật xử lý xong, đi trở về tới sau, nhìn người suy nghĩ hạ hỏi, giống như Lâm Uyển Ương cách làm, không nhiều như vậy trình tự. Lâm Uyển Ương gật đầu. Thanh âm nhàn nhạt nói, ta sẽ hỏa táng sát phù một đạo, phù hôi rót vào vô căn thủy, sau đó đem chiếu vào môn là được. Diêu Mộ, cái gì là vô căn thủy? Nước máy. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Tạ Văn Dĩnh nhìn Diêu Mộ liếc mắt một cái, thanh âm có chút lãnh đạm nói, rất xin lỗi, ta không có trưởng môn nhân bản lĩnh hảo, trình tự nhiều đến phiền toái, làm ngươi thất vọng rồi. Đại đạo đến giản, bất quá rất ít người có thể có Lâm Uyển Ương như vậy cao thiên phú, chỉ là đối phương dùng phù không cần ngâm sướng pháp chú thêm bắp điểm này liền rất lợi hại. Rốt cuộc đối bình phàm đại đa số tới nói, đều không có lối tắt, yêu cầu làm đến nơi đến chốn từng bước một tới. Diêu Mộ, ngoặc kép, ta không phải cái kia ý tứ, tiểu đạo trưởng ngươi cũng rất tuyệt. Tạ Văn Dĩnh, hôm nay trưởng môn không có ra tay, ta là có tính toán cho ngươi làm mẫu một lần, này đều hơn nửa năm, ngươi chuẩn bị vẫn luôn hoa dưới nước đi sao? Không cần có nàng lợi hại. Ngươi chỉ cần ta trình độ như vậy, cũng có thể tự bảo vệ mình. Diêu Mộ, ta không có hoa thủy, ta quay đầu lại liền cầm tiểu vở cấp nghiêm túc nhớ kỹ. Quách Vận ho khan thanh, chờ nói chuyện hai vị nhìn về phía chính mình, lúc này mới thật cẩn thận mà nói. Cái kia, ngượng ngùng quấy rầy một chút a, xin hỏi nó đi rồi sao? Ta hiện tại có phải hay không không có việc gì? Lâm Uyển Ương duỗi cái lưỡi eo. Không có đâu, ngươi xem trên mặt đất gạo, ba người cúi đầu xem qua đi. Vài giây sau liền đã nhận ra không thích hợp địa phương. Những cái đó ngũ cốc nhan sắc có biến hóa, trong đó có bộ phận biến thành màu đen, hóa sinh tử, dẫm quá địa phương. Những cái đó ngũ cốc bị đốt trọi, kia đồ vật oán khí tận trời. Xem ra là sẽ không dễ dàng dừng tay. Lâm Uyển Ương nhìn về phía đi thông lầu hai thang lầu. Thanh âm lười nhác nói. Sách, giao thiệp thất bại, đại bảo bối không nghĩ đi, vài người theo nàng tầm mắt xem qua đi. Liền nhìn một cái 3-4 tuổi hài tử đứng ở nơi đó. Sắc mặt của hắn phát thanh, lộ ra một cổ tử khí trầm trầm màu xám, hai mắt đột hiện xuống dưới, sắc mặt mạch máu bạo lên, vừa thấy chính là không phải người. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ nhìn nhau mắt, cái gì đại bảo bối, đừng loạn dùng từ có thể chứ. Quách Vận nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, quả thực một giây muốn khóc ra tới. Hắn run run rẩy rẩy hỏi, má ơi, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắn vừa rồi không có trong lòng dự thiết vọng qua đi. Kia đồ vật cư nhiên dài quá một ngụm răng nanh, này rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý a? Cứu mạng a! Lâm Uyển Ương gợn sóng bất kinh nói. Tiền lễ hậu binh, nếu văn không được, vậy chỉ có thể tới võ, oán khí sâu như vậy. Này rõ ràng là hóa sinh tử, không thể nghi ngờ. Đối phương hẳn là mấy đời đều không có đến 12 tuổi liền chết non. Cho nên mới nản lòng thoái chí. Lần này cũng không có đi đầu thai. Hóa thành tà vật làm ác, ngoạn ý nhi này cũng không phải là bởi vì muốn tìm thế thân. Mới có thể đi đầu thai mới hại người. Chết ở nó trên tay mạng người đâu chỉ một cái. Hiện tại nếu không nghĩ đi địa phủ, quả quyết lưu hắn không được. Lâm Uyển Ương ngoài miệng kêu đại bảo bối, ra tay nhưng một chút không hàm hồ. Nàng trực tiếp một chương trừ tà phù ném qua đi. Muốn chuyện này xử lý lên, nhiều khó giải quyết cũng không đến mức, nhưng là cũng không đơn giản. Kia vật nhỏ cuống quýt đi trốn. Ước chừng ta biết này chương phù chú không dễ chọc. Lâm Uyển Ương đoán trước tới rồi nó chạy trốn phương hướng. Sau đó hợp với ném mấy chương, để tam chương phù chú đánh trúng đối phương, hóa sinh tử, hét lên một tiếng, anh anh khóc lên, kia tà vật cuồng loạn tiếng khóc, làm người nghe xong liền cảm thấy sởn tóc gáy, lòng bàn chân toát ra một cổ hàn khí, xông thẳng ót, ta không có làm sai, vì cái gì ta không thể sống, hiện tại là bát quỷ trừ tà. Khóc lóc kể lể thân thế phân đoạn, Lâm Uyển Ương không có hứng thú lại nghe đi xuống, nàng dùng ánh mắt ý bảo Tạ Văn Dĩnh có thể làm việc. Sớm một chút xử lý xong kết thúc công việc về nhà. Đối phương tiếp thu đến nàng chỉ thị sau, liền cầm kiếm gỗ đào đi qua. Tạ Văn Dĩnh từ Thanh Hư đạo trưởng nơi đó kế thừa tới kiếm gỗ đào. Chuyên khắc âm tà, hắn đem vật kia tới cái đối xuyên lúc sau. Đối phương hét lên một tiếng sau, liền chậm rãi biến thành trong suốt, hắn hoàn toàn biến mất, như vậy kết quả đối nó, hoặc là những người khác tới nói, cũng coi như là giải thoát, bởi vì cái này, hóa sinh tử, dấu vết, chẳng sợ chuyển thế cũng sẽ không biến mất, chẳng những trời sinh khắc người chung quanh, còn sẽ nhịn không được muốn đi hại người, đây là nó thiên tính, vô pháp khống chế. Tạ Văn Dĩnh làm xong sự, liền cầm kiếm gỗ đào đi rồi trở về. Diêu Mộ cảm thấy vừa rồi chính mình đắc tội người. Vì bổ cứu, bắt đầu thông thường thổi phồng đối phương. Hoa, tiểu đạo trưởng thật là lợi hại. Đối phương dư quang quét lại đây. Hắn liền trong lòng lột bột một chút. Tâm thầm cân nhắc còn không bằng Lâm trưởng môn hảo hầu hạ. Khen ngươi đều không mang theo cao hứng. Hắn sờ sờ cái mũi, cảm thấy có chút xấu hổ. Diêu Mộ ủy khuất ba ba tưởng, chính mình nào tính hoa thủy, hắn không phải chủ yếu phụ trách làm hậu cần sao, đại gia phân công hợp tác các tư chuyện lạ, không thể mỗi người đều là xông vào trước nhất mặt MVP đi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tiến bộ đã rất lớn được không? Loại sự tình này đến từ từ tới sao? Không thể một bước lên trời. Nhìn đến kia tà vật bị mộc kiếm đâm thủng sau đã không thấy tăm hơi. Quách Vận chạy tới, lòng còn sợ hãi hỏi. Hiện tại hẳn là không có việc gì đi. Hắn rốt cuộc chiêu cái quỷ gì đồ vật tới trong nhà. Về sau trừ phi có người cầm đao đặt tại trên cổ. Bằng không tuyệt đối sẽ không loạn nhặt đồ vật trở về. Không riêng như vậy, hắn còn phải nhắc nhở bên người bằng hữu cùng chính mình nhi tử. Tuyệt đối không thể ham không thuộc về chính mình đồ vật. Ai, hắn nếu muốn rõ ràng điểm này, cũng liền không có mặt sau như vậy nhiều chuyện tình. Cũng may mắn là đụng tới này vài vị, bằng không chính mình kết quả là chết như thế nào cũng không biết. Quách Vận luôn mãi cùng người tỏ vẻ cảm ơn. Đây là đại ân, sự tình kết thúc, hắn thê tử mang theo nhi tử cũng từ trên lầu đi xuống tới. Thê nhi trịnh trọng cùng nhân đạo tạ, tuy rằng khả năng với đối phương tới nói, ước chừng chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là cứu nàng lão công. Chẳng khác nào cứu lại các nàng người một nhà, hai vợ chồng cùng người ước hảo. Cái này cuối tuần sẽ mang theo nhi tử đi đạo quan lễ tạ thần dâng hương. Nguyên bản là không tin thần Phật người, hiện tại cũng thay đổi cái nhìn. Quách Vận nghĩ thỉnh mấy chương bình an phù lại đây không tồi. Phòng bị với chưa xảy ra, Quách Vận phía trước liền hứa hẹn nói sự thành sau. Đưa cho bọn họ một bộ âm hưởng thiết bị phía trước hai bên cũng không có nói thù lao. Dù sao cũng là trên đường trong lúc vô tình gặp được. Đối phương cũng có hứa hẹn tài trợ bọn họ điện tử thiết bị. Không nghĩ tới cách thiên, Quách Vận liền tự mình đem âm hưởng đưa tới. Rất nhiều người đam mê đều nói, vạn nguyên dưới nghe cái vang. Thuyết minh muốn thật sự nghe âm nhạc cái gì có phẩm chất. Đối âm hưởng thiết bị rất có yêu cầu. Quách Vận phóng hảo hai chỉ âm hưởng. Người sau khi đi, đạo quan người vây quanh nhìn. Trương Hạo nói, nhìn liền không giống như là hàng rẻ tiền, Phục Thành thử hạ hiệu quả nói. Cái này có thể, dùng để cấp tổ sư ra phóng một phóng kinh văn gì đó. Hắn lão nhân gia khẳng định thích siêu mộ cái này đã sớm ngồi trên tư bản chủ nghĩa máy kéo người. Rõ ràng có thể từ càng chuyên nghiệp góc độ đi phân tích. Tỷ như nói giá, biết này bộ âm hưởng muốn 30 vạn, Lâm Nguyễn Ương rất muốn đem người kêu trở về, làm người chết hiện, chẳng sợ chỉ là 8 chiếc tiền mặt, nàng cảm thấy chính mình phòng ngủ cái kia ở trên mạng mua tới. 188 bao ship mang Bluetooth công năng liền rất hảo. Thanh âm phi thường đại. Hơn nữa âm sắc cũng kém không đến chạy đi đâu. Vài người đang ở nói chuyện, Bảo Tâm tan học đã trở lại. Hôm nay là hắn cuối kỳ khảo thí cuối cùng một môn. Cho nên giữa trưa liền tan học, Bảo Tâm mỗi lần đều thực nghiêm túc ôn tập làm bài tập. Nhưng là thành tích sao? Chỉ có thể nói tận lực liền hảo, làm người quan trọng nhất vui vẻ. Cho nên bọn họ cũng không hỏi đối phương khảo đến thế nào. Phi thường săn sóc, Bảo Tâm buông cặp sách, cười nói, chủ nhiệm lớp cho ta một chương giấy khen, Phục Thành hỏi. Cái gì giấy khen, hai cái người giấy, đã chờ không kịp đem đối phương cặp sách kéo ra. Đem cái giấy khen tả hữu triển khai cấp mọi người Simonser, chúc mừng Dương Bảo Tâm đồng học vinh. Hoạch bổn học tập tốt nhất giúp người làm niềm vui thưởng. Xem xong rồi này một hàng tự, Phục Thành cười nói. Này cũng không tồi, xem như một loại cổ vũ, hắn quay đầu lại hỏi Lâm Nguyễn Ương. Ngươi còn nhớ rõ chính mình lấy về tới đệ nhất chương giấy khen sao? Lâm Nguyễn Ương thanh âm lãnh đạm nói. Không nhớ rõ, những người khác đều nhìn qua. Phi thường cảm thấy hứng thú. Nhìn thái sư công biểu tình. Rõ ràng có chuyện xưa đáng giá đại gia chiều sâu khai quật một chút. Phục Thành ho khan thanh. Đồ đệ, ngươi khi đó tiểu không nhớ rõ, nhưng là vi sư nhớ rất rõ ràng. Đó là một chương kể chuyện xưa đại tái giấy khen. Lâm trưởng môn tuy rằng hiện tại như vậy biêu hãn, cũng có lô ly ký, tiểu học năm nhất, lớp học tổ chức kể chuyện xưa đại tái. Vẫn là cái tiểu lô ly Lâm Nguyễn Ương dũng dược báo danh. Mặt khác tiểu bằng hữu chuyện xưa trên cơ bản đều là mũ đỏ. nàng tiên cá loại này tràn ngập ảo tưởng tính đồng thoại. Lại cao thâm điểm cũng liền Lỗ Tân Tôn Phiêu Lưu Ký. Này tính đỉnh thiên, nhưng là Lâm Uyển Ương vì đại gia mang đến một cái hoàn toàn phong cách bất đồng chuyện xưa. Đó là đến từ nàng mỗi ngày ngủ trước sách báo một tờ. Lâm Uyển Ương hướng trên đài vừa đứng. Chào mọi người, ta cho đại gia nói đột tử quỷ chuyện xưa. Có cái nữ nhân làm không ít chuyện xấu. Nàng có thiên đã chết. Chết thời điểm xuyên một thân màu đỏ quần áo. Bên cạnh thân thích hàng xóm không có người dám đi nhà nàng bái phỏng phúng viếng. Việc lạ liền đã xảy ra. Hồng y nữ nhân bằng hữu một đám phát sinh ngoài ý muốn. Bị treo cổ, lại bị đâm chết, nhảy lầu quăng ngã thành một bãi huyết tiểu bằng hữu cùng lão sư. Ngoặc kép, Lâm Uyển Ương thấy đại gia an tĩnh lại, cùng người hỗ động hỏi. Các ngươi đoán vì cái gì? Tiểu bằng hữu, ngoặc kép, không ai tưởng đoán, đã mau sợ tới mức khóc lên. Lâm Uyển Ương chính mình trả lời phía trước vấn đề. Bởi vì nữ nhân thi thay đổi, đại gia đào khai quan tài, phát hiện nàng thi thể không có lạn, hơn nữa móng tay trở nên rất dài. Lão sư, ngoặc kép, nhát gan nữ lão sư cũng mau dọa khóc. Lâm Uyển Ương lâm vào chính mình chuyện xưa, tiếp tục cùng đại gia hỗ động, lại hỏi, các ngươi đoán phải làm sao bây giờ? Đương nhiên muốn đem thi thể đầu dùng thất tinh kiếm chặt bỏ tới. Như vậy liền không có việc gì, nói đến chém đầu. Cái này mấy cái nữ đồng học không nín được, hoàn toàn khóc giống lên. 5 phút đồng hồ sau, trong phòng học bắt đầu nam sinh nữ sinh tiếng khóc battle. Sung sướng không khí không còn sót lại chút gì. Vào lúc ban đêm Lâm Uyển Ương cầm giấy khen về nhà. Vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, sư phụ ta thật là lợi hại a. Tiểu bằng hữu đều bị ta chuyện xưa cảm động khóc, bất quá lão sư làm ta về sau không cần lại nói chuyện xưa. Rốt cuộc đã cầm đệ nhất, phải cho mặt khác đồng học triển lãm cơ hội, Phục Thành lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Khích lệ nói, chúng ta A Ương thật là lợi hại a. Mãi cho đến cách thiên hắn bị trường học lão sư ước nói. Thế mới biết đã xảy ra cái gì, hắn bị Lâm Uyển Ương chủ nhiệm lớp nghiêm trọng phê bình. Không cần cái gì đều cấp hài tử xem, còn có, thân là trưởng bối, muốn đặc biệt chú ý hài tử trưởng thành tâm lý vấn đề. Diêu Mộ nghe xong chuyện này, cười đến dạ dày đều phải rút gân. Lâm Uyển Ương câu chuyện này, hiện tại hắn một cái người trưởng thành nghe, đều cảm thấy rất quái lạ sinh ly kỳ lại huyết tinh. Mặc danh quỷ dị, liền càng đừng nói 5-6 tuổi tiểu hài tử. Nói không chừng những cái đó tiểu bằng hữu nghe xong câu chuyện này, còn sẽ rất dài một đoạn thời gian, đều có bóng ma tâm lý. Trương Hạo nói, lão đại quả nhiên đa tài đa nghệ, từ nhỏ chú định bất phàm ni Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương tủng hạ bả vai, nàng tự nhiên nhớ rõ, chỉ là không nghĩ nhắc tới tới, hắc lịch sử đều phải giả dạng làm trước nay không phát sinh quá. Không phải chính mình làm, Lâm trưởng môn là cái giảng mặt mũi người, Phục Thành người này lại tới bóc nàng nợ cũ, nghỉ hè cái thứ nhất cuối tuần, đạo quan nghênh đón dòng người tiểu cao phong, trừ bỏ một ít ngày thường sẽ định kỳ tới đạo hữu khách hành hương. Lần này tân tăng khách hành hương là ngày thường 4-5 lần còn nhiều. Này số liệu không đúng lắm, cho nên nàng làm Diêu Mộ đi tra xét hạ. Lâm Uyển Ương cũng không nghĩ tới, đạo quan sẽ lấy chính mình không nghĩ tới phương thức nổi danh. Nho nhỏ soát đem tồn tại cả mani, hết chương.